Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3179, không tốt. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư trở về cùng rời đi tựa như là một cái tảng đá ném ở trong hồ. Nhộn, nhạo ra từng tầng gợn sóng sau lại khôi phục bình tĩnh. Ninh Mụ Mụ ước chừng có điểm lão niên chứng si ngốc triệu chứng. Khá hơn chút, sự tình đều không nhớ rõ. Gặp được một việc, khó tránh khỏi liền sẽ lặp lại nhấc lên. Làm Ninh Mụ Mụ lần thứ ba buổi sáng cùng đại tẩu nhấc lên. Biểu muội ngươi, đâu, người trong nhà cảm giác không được bình thường. Lập tức đưa đến bệnh viện, kiểm tra, nói là có điểm cái này dấu hiệu. Phải chiếu cố thật tốt, nghiêm trọng, liên gia trong người đều sẽ quên đi. Đại ca nhị ca thở dài. Nếu quả như thật có thể đem rất nhiều chuyện quên đi, đó cũng là chuyện tốt. Nhưng là chân sau quên chân trước làm sự tình rất nguy hiểm. Bất quá Ninh Mụ Mụ hai chân không tiện, vẫn luôn bị người chiếu cố, đoán chừng cũng không tồn tại làm mất sự tình. Ninh Mụ Mụ sự tình quả thực làm trong nhà bầu không khí trầm thấp vài ngày. Đại ca đại tẩu nằm ở trên giường, đại tẩu nhịn không được đối nam nhân bên cạnh nói, chúng ta đi nhận nuôi một hài tử được không? Đại ca nhíu mày, người nghĩ nhận nuôi. Đại ca, ta cũng không muốn nhận nuôi. Nếu như nói kế thừa người trong nhà sự nghiệp, có nhị đệ hai đứa bé, nhận nuôi một người trở về, muốn kết thúc chiếu cố hắn trách nhiệm, vốn cũng không phải là thân sinh, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư gì tới, còn phải cố gắng làm hắn dung nhập gia đình. Hiện tại hai tử của cô nhi viện, ước chừng đều ghi việc. Loại chuyện này tốn công mà không có kết quả. Nếu quả như thật có chỗ nào làm được không tốt, hai tử sẽ oán hận chúng ta. Đại tẩu sâu kín nói. Nói cho cùng, người vẫn là muốn thân sinh. Đại ca, ngoặc kép chấm chấm. Hai người này trong lúc đó có cái gì logic quan hệ sao? Không nhận nuôi hài tử cùng muốn thân sinh hài tử có cái gì logic quan hệ? Đại ca, có hay không hài tử ta thật không thèm để ý. Người muốn vẫn luôn tại. Ý, thời gian này thật không có cách nào qua. Người muốn cùng ta kết hôn thời. Điểm, đã như vậy để ý. Vậy ngươi liền không nên đáp ứng cùng ta kết hôn. Đại tẩu bĩu môi, ta lúc kia không phải xem nhà các ngươi nghèo sao? Vì một chút tiền ăn nói khép nép, ta đây là làm việc tốt. Đại ca, đa tạ phu nhân. Nhị ca giảm béo mệt mỏi khổ ha ha. Ước chừng trên thế giới dễ dàng nhất sự tình chính là dài thịt. Thư thư phục phục sinh hoạt liền sẽ dài thịt. Khó khăn nhất ước chừng chính là làm mọc ra thịt biến mất. Mỗi ngày phải làm đại lượng vận động. Ăn xong là thảo. Rất vất vả. Nhị tẩu mỗi ngày đi theo nhị ca cùng nhau vận động. Nhị ca gầy xuống tới sau, nhị tẩu cũng đi theo gầy không ít. Bởi vì vận động duyên cớ, nhị tẩu sắc mặt trở nên rất tốt. Mặt như hoa đào. Người một gầy, bộ mặt hình dáng liền ra tới. Trước kia nhị ca là ba cái cằm, hiện tại có xuống quai hàm tuyến, nhìn soái khí không ít. Mặc dù còn không có cùng đại ca đồng dạng gầy, nhưng là đi công ty thời điểm, vẫn là có không ít người nhìn chằm chằm nhị ca xem. Dáng người cho khí chất thêm điểm nhiều lắm. Trước đó tam ca là phân đất tròn, buồn nôn người giàu có. Như vậy hiện tại nhị ca nhìn chính là kẻ có tiền a. Đợi đến triệt để gầy xuống tới, mặc tây phục ngay ngắn có hình thời điểm, nhị ca kỳ thật so đại ca càng đẹp mắt. Đại ca người quá lạnh, cho người ta cao không thể chạm cảm giác, mà nhị ca cho người ta chính là ấm áp lại ánh nắng cảm giác. Mặc dù lớn tuổi, nhưng là thú vị đậu bỉ trung niên nam nhân đồng dạng được hoan nghênh. Chỉ là nhị ca trước kia thật quá giàu mỡ, chỉ đùa một chút người khác đều cho rằng là chiếm tiện nghi. Bây giờ nói chuyện tiếu lâm, người khác chỉ cho là thú vị. Nhị tẩu hung hoành uy hiếp, nếu như cùng cái nào nữ minh tinh có quan hệ gì, vậy liền muốn chơi chết hắn, làm hắn không chết liền muốn mập chết hắn. Dài, mập, lại đến giảm béo, vòng đi vòng lại, chỉ cần nhị ca dám ở bên ngoài làm loạn, xem ai cùng vất vả. đem hắn thao luyện đến không có tâm tư đi tìm những nữ nhân khác. Nhìn thấy nữ nhân tốt nhất toàn thân run rẩy cái chủng loại này, nhớ tới giảm béo đủ loại đau khổ, làm loạn nhất thời thoải mái, giảm béo hỏa táng tràng. Cuộc sống của người nhà bình thường lại không tầm thường, gặp bất hạnh cũng có hạnh phúc, mà Ninh Thư hiện tại ngay tại khổ bức xử lý tinh thần thạch. Dựa theo tổ chức, thời gian để tính, nàng biến mất đại khái nhanh thời gian 20 năm. Này thời gian 20 năm trong, ngoại trừ nàng phải làm hứa hẹn 5.000 lần, còn có mỗi lần công nhân tình nguyện số lượng cũng muốn hoàn thành. Chủ hệ thống nói cho nàng, ước chừng phải xử lý gần hơn 2 vạn lần. Ninh Thư, người sợ không phải lại hống ta. Ta chỉ là lãng một hồi, kết quả phải xử lý nhiều như vậy, tới đón ban thời điểm, thái thúc kính mắt càng không ngừng phản quang, lóe ánh sáng liền lóe ánh sáng. Ninh Thư bắt đầu ở giáp khu xử lý tinh thần thạch. Giáp ất sáp nhập, giáp khu, phụ trách phạm vi càng thêm rộng lớn, ngẫu nhiên còn chứng kiến ất khu tướng quân, xem ra trước kia ất khu lão đại là thật không trở lại. Không biết là giết vẫn là còn sống. Cũng là đụng vào trên họng súng. Ninh Thư trở về làm rất nhiều đại lão thực cao hứng. Đối Ninh Thư biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó cho Ninh Thư hạ đơn đặt hàng. Ninh Thư cự tuyệt những này đơn đặt hàng. Nói mình tạm thời không chiếm mảnh vỡ. Muốn tập trung xử lý tinh thần thạch. Dù sao có nhiều như vậy tinh thần thạch phải xử lý. Đáp ứng miễn phí 5.000. Lần khẳng định phải làm, nàng tốt xấu cũng trở về. Đây là giao dịch, khác biệt cùng nhau làm quá mệt mỏi. Còn không bằng chỉ tập trung xử lý tinh. Thần thạch, đám người biểu thị rất thất vọng. Nhặt mảnh vỡ đều không có tí sức lực nào. Quen thuộc mua, hiện tại muốn chính mình nhặt. Biểu thị thật không phải là rất muốn làm. Một cái đại lão đối Ninh Thư nói. Đã có nhặt mảnh vỡ thiên phú. Vậy đi tới. Không muốn lãng phí nha, ngoại trừ 10 vạn công đức, chúng ta có thể lại, ngoài định mức cho một chút tiền, có lúc không cảm thấy có cái gì, nhưng là đã mất đi thật mẹ nó khó chịu nha, tương đương khó chịu nha. Không nghĩ nhặt, Ninh Thư vẫn là cự tuyệt, biểu thị chính mình tạm thời không làm, hiện tại không thiếu tiền, trước kia làm loại chuyện này nói đó là bởi vì không có tiền a. Hiện tại có tiền ai còn tương quan loại khổ này lực sống. Có tiền khiến người vui vẻ. Đám người cũng miễn cưỡng không được Ninh Thư. Nhân gia không muốn làm cũng. Không thể cứng rắn áp lấy làm đi. Coi như cứng rắn áp lấy làm. Cái kia cũng. Không nhất định áp được. Đây là tương đương khiến người khó chịu cùng phi thường khó chịu sự tình. Trước đó có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Hiện tại muốn tự mình động. Thủ làm, mệt, Ninh Thư xử lý xong tinh thần thạch, liền đợi đến mảnh vỡ nhặt xong, lại xử lý tinh thần thạch. Rõ ràng xử lý tinh thần thạch rất vất vả sự tình. Nhưng là nàng làm xong ngay, tại bên cạnh nghỉ ngơi, thoạt nhìn là toàn bộ hành trình thoải mái nhất người. Thật là khiến người ta trong lòng nín thở, có thể hay không thừa dịp nghỉ ngơi. Lúc, nhặt điểm mảnh vỡ kiếm chút tiền nha. Tiểu cô nương có biết hay không muốn cần kiệm công việc quản gia nha? Ninh Thư biểu thị không biết. Nàng nhàn rỗi thời gian đều tại mài răng. Đều, tại ăn quả mảnh. Hiện tại quả đã là hơi mỏng một mảnh. Lập tức liền bị Ninh Thư cho ngậm hóa. Chỉ là ăn đi như vậy một mảnh. Ninh Thư liền cảm giác chính mình linh hồn có. Điểm không đồng dạng. Chỉ ít tại xử lý tinh thần thạch thời điểm. Hơi không có. Mệt mỏi như vậy, có thể nhiều làm một hồi, nhanh lên đem thiếu số lần làm xong, sau đó liền tự do, muốn làm gì liền làm, gì, thái thúc không có việc gì liền muốn rời khỏi, rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ, mỗi ngày trông coi chính khanh, hết chương.